Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 809, Tử Tiêu trở về. Nồi lẩu đáy đoán nấu thịt trâu, thịt nướng thịt heo chuỗi. Bữa trưa thịt hầm làm mì ăn liền tương đương là đặt mua ra Ngưu lão gia trong miệng. Bữa này xa hoa nhất thứ tịch mặt. Đáng thương nấu ăn đại sư Phó Tiếu Phàm, chỉ huy một đám hỗ trợ lão già môn. Đơn giản là cùng cực tay nghề của mình. Giống vậy, ở đậu hủ thúi cám dỗ hạ, mới quyết định ăn xong bữa tiệc này sẽ rời đi cũng không muộn điểu nhân môn. Cũng là tuyệt đối không có một chút thất vọng. Phải biết lần này, Ngưu lão gia nhưng là đem ẩn giấu nguyên liệu nấu ăn, cũng từ không gian mang theo người chung cũng móc ra. Những thứ này, ở Ngưu lão gia lần nữa trở lại Hắc Thạch Thành tiến hành bổ sung trước. Đây chính là ăn một chút sẽ ít một chút. Chính là dụng thần tinh cũng mua không được quý trọng vật liệu. Đương nhiên, vì có thể thuận lợi hơn bộ vào tay tình báo. Ở ăn uống sau khi, độ cao tinh trang thiêu đao tử có làm sao có thể thiếu. Thậm chí, Ngưu lão gia giống như phát điên một dạng lần này sử dụng rượu. Nhưng là so với lần trước dự định đánh ngã cự nhân đào một lúc cái loại này, đều phải hơn hung tàn. Hắn lấy ra rượu, căn bản là trải qua ngắn gọn sau khi thiêu đao tử rượu nguyên chất. Những thứ này rượu nguyên chất rượu cồn độ, đạt tới điên cuồng 92 độ. Cũng chính là so với hiện đại vị diện, có sinh mệnh chi thủy Mỹ xưng tinh lựu vodka. Kém hơn như vậy ném một cái ném, đồ chơi kia rượu cồn độ, điên cuồng cao đến 96 độ. Bất quá Ngưu lão gia vận dụng thiêu đao tử, cũng liền so với sinh mệnh chi thủy hơi chút ôn nhu một chút. Ở Ngưu lão gia chỉ có một lần thử chung, người này uống vào bụng tử sau khi, trên môi trong nháy mắt liền ma xuống. Nhưng theo sau rượu xuống bụng, có thể cảm giác bụng bị người nặng nề đi lên một quyền. Cảm giác kia, đơn giản là không nói ra được tiêu hồn hoan đầu nhân nhất tộc. Cũng không hổ là thân thể tố chất cường hãn dị nhân. Loại này đối với nhân tộc những người tu chân mà nói, giống như là độc dược một vật, nhưng là bị bọn họ điên cuồng ủng hộ. Ngưu lão gia có thể phi thường vui vẻ yên tâm thấy. Cánh trông người chim kia lúc ban đầu hay là đối với Ngưu lão gia được xưng rượu ngon, rất có một chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, làm một cái ngắn gọn thiêu đao tử xuống bụng sau khi, hàng này ánh mắt vô cùng tránh sáng lên. Tiếp đó, cánh trông liền ôm cái vỏ rượu, sống chết cũng không chịu lỏng ra một chút. Đối với cái này dạng kết quả, Ngưu lão gia dĩ nhiên là tương đối thích nghe ngóng. Sau đó sự tình, dĩ nhiên là Ngưu lão gia đánh bạc tánh mạng, phụng bồi những điều nhân này môn uống. Thiên thấy đáng thương. Ở Ngưu lão gia len lén ở trong đáy lòng, liên tục ói 6 lần, dùng chân nguyên bức ra 3 lần rượu cồn sau khi, những điều nhân này môn cuối cùng là uống được vị, mắt say mông lung hạ, ngay cả ở một cái, cũng có thể xa xa huân đến một người tráng hán bọn họ. Đến lúc này, đã cảm thấy toàn bộ nhân tộc tu luyện giả nhất mạch chung, thật sự là không có bất kỳ người nào có thể là giống như U Minh ông chủ như vậy nghĩa bạc vân thiên. Như vậy bạn chí cốt. Vì vậy, thừa dịp cái cơ hội khó được này, Ngưu lão gia vừa tiếp tục lắc lư đến những điều nhân này môn, đem miệng to liệt tửu rót vào bụng trong, một bên không để lại dấu vết, từ bọn họ trong miệng bộ lấy tình báo, là làm được một điểm này. Ngưu lão gia lại trong quá trình này, ói 2 lần nhiều cũng may Ngưu lão gia bỏ ra, vẫn là tương đối đáng giá. Số lớn trước chưa bao giờ nghe tình báo, cùng với không thể tưởng tượng nổi tin đồn, từ nơi này nhiều chút lớn miệng điểu nhân môn trong miệng tùy tiện vỏ chăn lấy ra. Đáng tiếc duy nhất là từ bộ lấy chung trong tình báo, Ngưu lão gia cuối cùng xác nhận một chút, nhóm này điểu nhân lần này chuyến đi cuối cùng mục đích đúng là chính mình ở chỗ khối đại lục kia thượng, tính một chút cũng là bình thường. Từ bọn họ đi đại lục phương hướng thượng, Tử Tiêu phái chỗ sơn cốc, vừa vặn có thể bị bọn họ thuận đường đi ngang qua. Nói cách khác, lúc này ở kéo dài đại hạn tai bên dưới, đã rất có nhiều chút không chịu nổi gánh nặng thổ dân môn. trên đỉnh đầu lại đem nhiều hơn một cái mới tai nạn. Động đất, kéo dài động đất, suy nghĩ một chút bởi vì này dạng động đất, mang đến một loạt hậu quả nghiêm trọng. Ngưu lão gia căn bản là không rét mà run. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn là trước đó chưa từng có như đưa đám. Tựa hồ đối mặt với cường đại như thế đối thủ, chính mình cho tới nay giữ vững cùng phản kháng, là như thế vô lực cùng buồn cười. Ở rượu cồn tê dại bên dưới, hắn rất có một chút mềm yếu nằm trên mặt đất, cảm giác mình toàn bộ tinh khí thần, toàn bộ bị cái này tàn khốc sự thật, hoàn toàn dành thời gian như thế. Tựa hồ, liên động động thủ chỉ lực khí cũng không có. Ngay tại Ngưu lão gia cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, cực kỳ đúng dịp một màn phát sinh, vốn là hay lại là ánh nắng rực rỡ buổi chiều. Bỗng nhiên giữa chính là mưa to đại làm, trước vẫn còn ở quán trà bên ngoài, nhàn nhã đến phí công nghe đến radio những thứ kia nghèo bức thần nhân môn. Trong nháy mắt bên trong, liền bị thêm thành chật vật ướt như chuột lột. Đến lúc này, bọn họ lại cũng không đoái hoài tới tiết kiệm kia một chút tiền vé vào cửa. Điên cuồng hướng đại bằng khu vị trí vọt tới. Rất có một chút náo loạn mùi vị. Nói thật, vốn là đây cũng không phải là biết bao đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là thấy như vậy một màn cảnh tượng sau khi Ngưu lão gia hàng này trong lòng không giải thích được sáng sủa rất nhiều. Đối với kia tàn khốc thực tế, lại ít nhiều có chút trực diện dũng khí. 3 giờ khuya, Tử Tiêu phái huyên náo cả ngày sơn cốc nhỏ, cuối cùng là hoàn toàn an tĩnh lại. Một đám lão già môn ở Ngưu lão gia xua đuổi hạ, đều tại mỗi người trong nhà gỗ tiến hành khắc khổ tu luyện. Mà những thứ kia mới tuyển mộ các nhân viên cũng ở đây mệt mỏi quá sức sau khi ở trên giường nằm cứng đơ. Ngay cả một đám uống say sau khi thích say khướt điểu nhân môn cũng bị Ngưu lão gia để cho nhân ném vào quán trà kiêm doanh dừng chân trong nhà gỗ lúc này. Cái này lúc đêm khuya vắng người khác trong, Ngưu lão gia nhưng là một thân một mình ngồi ở nhà mình hương thôn khác dã chung trên nóc nhà. Trong miệng thuốc lá tàn thuốc, ở dưới bóng đêm lúc sáng lúc tối, lặng yên suy nghĩ tâm sự, mặc cho cánh trông những điều nhân này đi trên đại lục gia tăng tân địa dung trời tai, vậy khẳng định là không thể nào. Động đất đi qua, đối với đã sớm là thiên sang bách khổng đại lục, tạo thành tổn thương tuyệt đối là hủy diệt tính, nhân viên thương vong, tài sản tổn thất to lớn, dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ là trên đại lục thổ dân môn kia dùng để duy trì sinh mệnh nước ngầm giếng, còn có mất thời gian phí sức sau khi mới khổ cực xây cất đi ra tưới hệ thống, cũng sẽ ở như vậy động đất chung không biết bị phá hư thành hình dáng gì. Coi như là chịu đựng qua động đất sau khi, còn lại hàng thổ sản môn còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống sao? Cho nên Ngưu lão gia biết cánh trông những điều nhân này môn phải đi tử. Nếu như bọn họ bất tử mà nói, liền đem là Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn nhóm lớn chết đi. Vấn đề là kiên định cái mục tiêu này sau, Ngưu lão gia nhưng là trở nên nhức đầu. Phải như thế nào thao tác mới có thể thần không biết quá bất giác giết chết những điều nhân này? Trái lo phải nghĩ bên dưới, lật đổ vô số kế hoạch, Ngưu lão gia cảm thấy đây căn bản là một không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi này thần quốc cũng không cần nghĩ, tiến hành điên cuồng như vậy kế hoạch, hắn ngay cả người trợ giúp cũng không tìm tới, mà chính mình độc tự động thủ mà nói. Này số lượng 11 điều nhân, tùy tiện kéo ra một cái đến, Ngưu lão gia đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên nhìn dáng dấp, chỉ có thể là mạo hiểm mở ra truyền tống môn, lần nữa trở về một chuyến xét dãy núi. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia có chút tức giận bất bình đứng lên. Tử Tiêu kia con bé nghịch ngợm, cũng không biết đi nơi nào lãng đi. Nếu như lúc này trở lại, ta cũng có thể làm cho nàng dẫn ta đi xuống thần quốc một chuyến. Dù sao cũng hơn ở chỗ này mở ra đường hầm hư không. Bao nhiêu muốn an toàn một ít không phải là. Mà ngay tại lúc này, hàng này giống như là cảm ứng được cái gì. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung một con thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng hướng sơn cốc bay tới. Dưới ánh trăng,